Bác sĩ thần thông, chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Duyệt do dự nửa ngày, nhịn không được nói, tôi nghe Tiểu Lâm nói, anh ở lại chăm sóc Tôn Bảo Dân lúc chụp phim X quang. Trần Thương sững sờ, cười nói, không có chuyện gì, cô như chụp phim X quang cho mình một lần. Tân Duyệt cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở. Trần Thương một chút, lần một lần hai không quan trọng, nhưng đừng mỗi lần anh đều vào trong. Trần Thương lập tức kinh ngạc, bỗng nhiên dừng bước lại. Trời ơi, có phải là cô đang quan tâm tôi không? Vậy, Trần Thương bỗng nhiên dừng bước lại, Tân Duyệt lại lần nữa một đầu đụng vào. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, lập tức con mắt trừng lớn, cái mũi nhăn lại, ha ha, Trần Thương đứng ở đằng kia, nhìn quần áo Tần Duyệt ướt sũng, bỗng nhiên khụ khụ một tiếng, quần áo cô ướt, đi thay quần áo khác đi. Tần Duyệt cúi đầu, chợt nhận ra quần áo trên người không biết đã ướt đẫm từ lúc nào. Ngay cả áo blouse trắng bên ngoài cũng dán chặt trên người. Nhịn không được mặt đỏ lên, vội vàng chạy vào phòng trực ban. Trần Thương sờ cằm, như có điều suy nghĩ nhìn bóng người phía xa, nhịn không được thở dài. Ai, mặc quần áo vẫn là rất quan trọng. Thường Lệ Na không biết lúc nào bu lại, nhìn Trần Thương một mặt sắc mị mị bộ dáng. Thế nào, vóc người rất khá đúng không? Trần Thương nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái này còn cần cô nói sao? Ngày thường thật đúng là nhìn không ra đấy. Thường Lệ Na một mặt như người từng trải, nhỏ giọng thì thầm bên tai Trần Thương, lén lút nói, tôi cho cậu biết một bí mật. Trần Thương trợn tròn mắt, tràn đầy bát quái, bí mật gì? Thường Lệ Na cũng lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, Tân Duyệt thế nhưng rất có dáng nha. Chỉ là ngày thường mặc quần áo không thích loại bó sát. Trần Thương quay người, làm sao cô biết? Thường Lệ Na, cậu muốn biết không? Trần Thương nghiêm túc, thành kính gật đầu. Thường Lệ Na thở dài. Ai, gần đây thịt heo tăng giá. Rất lâu rồi không được ăn. Trần Thương móc ra mây tiêu ẩn. Cô nói, tôi giao. Thường Lệ Na nghe xong có hy vọng. Hai mắt sáng lên, vỗ vai Trần Thương. Có thể, nếu thêm một bữa nữa, tôi chụp ảnh cho cậu xem. Trần Thương nghe nói có ảnh chụp, cắn răng một cái, được. Thường Lệ Na lấy điện thoại ra, lẩm nhẩm một tiếng, Tân Duyệt ơi Tân Duyệt, không nên trách chị em bán cô cầu vinh, thế nhưng mà thịt heo quá đắt. Kỳ thật, đâu phải Thường Lệ Na chỉ muốn ăn một bữa cơm, cô là muốn tác hợp cho Trần Thương và Tân Duyệt. Con người Trần Thương cũng không tệ, hơn nữa công việc bây giờ đã ổn định, thu nhập cũng rất cao, trai tài gái sắc, một đôi thật tốt, cái gọi là phù sa không chảy ruộng người ngoài. Tân Duyệt là người tốt như vậy, cho người khác rất đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Thường Lệ Na gửi ảnh chụp yoga cùng Tân Duyệt cho Trần Thương. Sau khi gửi, một mặt cảnh giác cùng nghiêm túc nói, cậu cũng không thể bán tôi. Trần Thương nhận được ảnh chụp, trừng to mắt. Một tiếng mẹ nó ở trong miệng chậm chạp không phun rét. Cái này, chênh lệch quá xa rồi. Không bán, tuyệt đối không bán, còn có ảnh chụp nữa không? Trần Thương cảm thấy mình đối Tân Duyệt không ăn ý, hai mắt Thường Lệ Na sáng lên. Bán một lần cũng là bán 10 lần vẫn là bán. Thừa dịp bây giờ còn có thị trường. Nhanh, có là có. Nhưng lúc nào tôi muốn ăn gì thì sẽ nói sau. Nói xong, Thường Lệ Na nghênh ngang rời đi. Trần Thương nhìn ảnh chụp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách chương.